Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, ai dám động đến ta đế quan? Trường Sinh Tiên Vương, mắt thấy xa viễn thiên tế, bên kia, dị vực tam đại bất hủ cự đầu, rằng co khai thiên tiên vương ba đại tiên vương cự đầu. Giữa song phương ngập trời khí lãng cuồn cuộn, đây là tới từ sáu đại tiên vương cự đầu thế, đụng vào nhau, tạo thành kinh thế cảnh tượng, một mảnh tinh không bị áp diệt, hóa thành một mảnh hư không. Nhìn một màn này, đế quan người, cửu thiên thập địa sinh linh ngược lại quất lương khí, sáu người quá mạnh mẽ, còn chưa đối chiến liền đập vụng một mảnh tinh không, thế nhân sợ. Run run rẩy rẩy, sau một khắc, đế tôn không ở, vậy đánh đi, chiến đến hắn xuất hiện mới thôi. Không biết tại sao, có thể đến có chuẩn bị. Xích vương mở miệng, tiếng như hàn băng, chân tiên hồn đều có thể đông lạnh thành điêu khắc. Cả kia bị áp việt tinh không, hóa thành đóa đóa tinh không mảnh nhỏ hoa tuyết. Khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, long quy tiên vương. Ba người không nói gì, lạnh nhạt nhìn kỹ, giết, không hẹn mà cùng, vài tiếng kêu to tiếng, dị vực tam đại bất hủ cự đầu, đế quan ba đại tiên vương cự đầu hướng về đối thủ lướt đi. Một trận chiến này, chung quy bạo phát, toàn diện châm lửa, khai thiên tiên vương không, mâu quang lãnh điện, phảng phất sánh vai tuế nguyệt trường hà phong cách cổ xưa tiên lực hiện lên. Hóa thành một dòng sông dài, giật dây hạ xuống, áp gớn xích vương lô, như muốn đem xích vương lò lò lửa tắt, hoàng hà róc rách, hỗn độn tràn ngập, xích vương hừ lạnh, tế xuất xích vương lô, vốn là lạnh lẻo thiên địa, trở nên nóng rực, cực nóng khó 617 triệu, giống như một khối dán tại núi lửa nham thạch tương ở trên thịt. Thiên địa linh lực bốc hơi thành xương, còn lại tiên vương, bất hủ chi vương đồng dạng kịch liệt, tranh tài thương vũ hư không, mang theo trời long đất nở, ngôi sao đổ xuống dị tượng, nhiếp tâm hồn người, cửu thiên thập địa đang rung rung, thiên địa ở run rẩy, sáu đại tiên vương cự đầu cấp chí cường, làm cho cửu thiên thập địa cái này mảnh nhỏ thế giới ầm vang. Truyền khắp mỗi một góc hẻo lánh, mọi người đều biết, nhất tề can đảm hạt rẻ, đế quan thiên bên trên, ngôi sao một viên hạ xuống, hóa thành bột mịn, ngân hà văng tung tóe, không gian tạo nên nếp uốn, trải rộng ra nẻ, phẳng phất chăn trời đánh tét, thật là đáng sợ, đây chính là tiên vương lực lượng sao, đế quan nhà vô địch ngẩng đầu nhìn. Mọc lên một cỗ cảm giác vô lực. Cái này đã không phải một cái tầng thứ chiến đấu. Chân trời chiến đấu vượt qua nhân đạo, sừng sững ở tiên đạo đỉnh phong. Vẻn vẹn một cái dư ba là có thể chấn vỡ nhà vô địch pháp cùng thần. Mà đúng lúc này, giết, thiên quân vạn mã gót sát tiếng, kim qua leng keng chi minh, biên hoang đại địa lã chã rung động, tiếng kêu truyền khắp biên hoang. Chẳng biết lúc nào, trật tự biển lửa bị hai cây kinh khủng đại kỳ mở ra. Khai ra một con đường, đen thùi lùi dị vực nhân mã lao ra. Tiếng kêu chính là từ cái kia mà đến. Dị vực lại một lần nữa xâm lấn. Chọn ở đại thanh coi buông xuống thời điểm. Tất cả bất ngờ, đế quan nhà vô địch. Thần sắc nghiêm nghị, từng cái bốc lên mênh mông thần lực. Thạch Hạo, Tiêu Viêm. Tào Vũ Sinh đoàn người cùng nhau bước ra, đi ra đế quan, sau ngày hôm nay, cửu thiên thập địa lại không đế quan, dị vực nhân mã có mấy đạo thân ảnh lao ra, tản ra bất hủ, dẫn động chư thiên tinh đấu tịch diệt, đây là dị vực bất hủ chân tiên, bọn họ dẫn theo dị vực nhân mã, lần nữa đạp bên trên cửu thiên thập địa thổ địa, muốn như tiên cổ giống nhau lần nữa chinh phạt. Mà chạm thứ nhất chính là đế quan, đối mặt dị vực uy hiếp tuyên bố, giống to một tiếng, thét bể biên hoang ức vạn dặm, từ đế quan nổ bắn ra mà ra, lấn ta đế quan không người sao. Thạch Hạo giống to hơn, hắn cùng với Chi Tiêu Viêm cùng nhau bước ra đế quan. Trực tiếp đi ra, không có dựa vào đế quan truyền tống trận, dị vực, năm đó ta cũng không có giết đủ a. Bình tĩnh đạm mạc tiếng từ Tiêu Viêm trong miệng truyền ra. Quanh người hắn có trăm đạo hỏa diễm, vô cùng kinh khủng, giống như trong lửa tiên. Tiên khí lượn lờ bốc lên, 500.000 năm trôi qua, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cuối cùng bước vào tiên đạo lĩnh vực. Được chứng chân tiên quả vị, còn lại thiên kiêu như cái kia Hỏa Linh Nhi tam nữ cũng là đi vào. Còn như Tào Vũ Sinh đoàn người đều được liền vô địch chí tôn. Chiến, đế quan vô số người lao ra, ngửa mặt lên trời hét lớn. Không dị vực, từ 50 vạn năm trước, cửu thiên thập địa cùng dị vực chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Mà lần này vô cùng kịch liệt, 6 đại tiên vương cự đầu ở sống mái với nhau, sát phạt khí trùng thiên, khuấy động vũ trụ vô biên phong vân. Mà cái kia biên hoang đại mạc, bóng người xoa xoa, huyết khí tràn ngập, tinh hồng màu sắc lại một lần nữa trở thành biên hoang chủ sắc điệu. Yên lặng 500.000 năm biên hoang, chiến hỏa lại xuất hiện. Ùng ùng, đột nhiên, xa xôi thiên địa có kinh khủng quang bạo phát, hừng hực được đáng sợ, giống như thiên địa luồng thứ nhất quang huy, dường như hỗn độn vũ trụ đang nổ. Tiên vực tiên vương ghé mắt, hơi biến sắc mặt, giới hải sinh linh khủng bố nhóm, con người híp lại, nhìn kỹ hướng xa xôi thiên địa cái kia lau liền bọn họ đều cảm thấy ánh sáng chói mắt. Trong chốc lát, nơi đó là giới hải phương hướng, là người nào, chẳng lẽ là giới hải ở chỗ sâu trong mấy vị kia lên bờ rồi sao? Tiên vực tiên vương hơi kinh ngạc. Nguồn sáng phương hướng đến từ đê bá phương hướng, cùng sớm đã lên bờ đạt được cửu thiên thập địa giới hải sinh linh giống nhau. Bọn họ đều cho rằng lại có người từ lên bờ lên đê bá. Hơn nữa, người này không đơn giản, tuyệt đối là mặc dù ở giới hải cũng là thuộc về khủng bố một nhóm tồn tại. Cơn bão năng lượng còn chưa tới, giới hải chỗ sâu bởi vì sao muốn trước thời gian lên bờ. Khó nói cơn bão năng lượng nói trước sao, mấy vị giới hải sinh linh nói nhỏ, ngôn xuất pháp tùy, hiện ra hết vô biên dị tượng, đạo âm ù ù, mỗi một vị đều giống như đại đạo vật dẫn, vô pháp vô thiên, không ai bì nổi, gai mắt mà ánh sáng óng ánh, từ xa viễn thiên lan tràn mà đến, quang diệu biên hoang, chấn động vô số sinh linh. Trong chém giết dị vực cùng đế quan người, tất cả đều ngừng tay, bọn họ có thể cảm nhận được, cái kia lau hừng hực quang ở hướng về bên này mà đến. Là ai? Có một vị bất hủ mở miệng, trong lòng bồi hồi tâm thần bất định, tia sáng kia thật là đáng sợ, so với bình thường bất hủ cự đầu còn cường đại hơn. Nếu như người nọ là cửu thiên thập địa viện quân, cái kia đem tao ương. Nếu như là dị vực viện quân, đế quan tất phá, thanh thúy tiếng bước chân của, đạp ở vũ trụ ở giữa, nổi lên bọt sóng vậy sóng gợn, dường như đạp không phải vũ trụ, mà là tuế nguyệt trường hà. Với trong năm tháng hành tẩu, người nào đụng đến ta đế quan, một bước nhất vũ trụ, một bước một kỷ nguyên, quang ảnh đến, khẽ nói lên tiếng, nhìn bằng nửa con mắt. Uy thế chấn động thanh thiên, réo vang bích lạc hoàng tuyền, Ngô Trần, đế tôn, Thạch Hạo các loại, chờ, đế quan nhân mã kinh hỉ, thần sắc kích động, là Ngô Trần tới, đế tôn, bên kia, dị vực nhân mã biến sắc, đồng dạng hô lên đế tôn hai chữ, giọng nói lại không giống với, tràn đầy tâm thần bất định cùng vẻ sợ hãi. Đế tôn, cái này là một vị truyền kỳ bất hủ nhân vật, từng ở vài cái kỷ nguyên khuấy động dị vực, với cửu thiên thập địa hằng cổ truyền lưu tồn tại. Hắn là đế tôn, cũng là Ngô Trần. Đế tôn, ngươi chính là xuất hiện.